Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 787, Kasumi Gaoka Utaha cân nhắc. Nguyên lai là như vậy sao? Nghe được Han Yu giải thích về sau, thân là người trong cuộc, Kato Megumi không tự chủ được cảm thấy nội tâm có chút đắng chát chát. Có chút thất lạc, dù sao vô luận là ai đang nghe lời tương tự thời gian đều sẽ có cùng Kato Megumi đồng dạng phản ứng. Thậm chí sẽ phản ứng càng thêm kịch liệt một chút. Cho nên Kato Megumi hiện tại chỉ là đem những này cảm thụ giấu ở nội tâm đã là phi thường khắc chế. Bất quá Kato Megumi lại thế nào ẩn tàng, trên mặt biểu lộ vẫn là làm ra tương ứng biến hóa. Dù sao vừa vặn cũng bởi vì Han Yu lời nói mà khiến cho có chút thẹn thùng. Tiếp lấy vô luận biểu lộ biến thành bộ dáng gì đều là tương đối rõ ràng. Đặc biệt là Han Yu sau khi nói xong liền ý thức được không tốt địa phương. Đang một mực quan sát đến Kato Megumi biểu lộ, phát hiện sắc mặt nàng biến thành bình tĩnh lại. Thậm chí có như vậy một cỗ quạnh quẽ cảm giác về sau. Han Yu cũng là trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng hô to giải thích, ý đồ cứu vãn một chút. Không phải, ta nói sai, ta ý tứ hẳn là thời gian có hơi lâu, cho nên cái loại cảm giác này sẽ có chút bắt đầu mơ hồ. Nhưng là chỉ cần ta trở về nghĩ liền sẽ một lần nữa nhớ lại chuyện ngày đó. Dù sao thời điểm đó ký ức ta cũng là phi thường khắc sâu. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc bối rối ở giữa. Han Yu cũng không thể nói thành cái gì phi thường giúp thuyết phục người thuyết pháp. Chỉ ít Han Yu tại lải nhải cả ngày sau khi nói xong không thể phát hiện Kato Megumi biểu lộ có cái gì tốt chuyển dấu hiệu. Chậc chậc chậc, Han Yu-kun, người nghe có chút vi diệu đâu. Nói đến giống như phim truyền hình bên trong những cái kia cặn bã nam cũng đã nói không sai biệt. Lắm lời nói đi. Hơn nữa, từ một loại nào đó góc độ tới nói ngươi đây có phải hay không là tính có mới nới cũ đâu. Ngươi nhìn Kato đồng học đều bị ngươi khiến cho tức giận chứ. Lúc này, Kasumi Gaoka Utaha bỏ đá xuống giếng nhả rãnh Han Yu một câu. Khiến cho Han Yu lúng túng đồng thời cũng là 10 phần tức giận. Không khỏi gấp chừng Kasumi Gaoka Utaha một chút. Utaha học tỷ. Có mấy lời ngươi cũng chớ nói lung tung. Cái gì gọi là có mới nới cũ? Cái gì gọi là cặn bã nam? Ngươi không cần loạn giảng a. Ta lại không có đối với Megumi thế nào. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Han Yu vội vã phản bác Kasumi Gaoka Utaha không có vài câu về sau. Nói xong liền không hiểu chột dạ xuống. Đặc biệt là kéo tới chính mình cùng Kato Megumi quan hệ trong đó lúc. Càng là có chút bận tâm hướng Kato Megumi nhìn sang. Kết quả phát hiện đối phương biểu lộ không có thay đổi gì, hậu tâm bên trong càng là xoắn suýt muốn. Chết, hở, chỉ là bằng hữu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thích Kato đồng học đâu. Chấm ngoặc kép, đối với Han Yu trả lời. Kasumi Gaoka Utaha không có tính toán như vậy kết thúc. Nhưng lại không biết vì cái gì phát ra ngôn luận kinh người. Mà trong phòng khách đám nữ hài tử cũng nhịn không được nữa. Nhao nhao vứt xuống công cụ trong tay. Hoặc là chấn kinh, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là xoắn suýt nhìn xem Han Yu. Utaha học tỷ, nhờ ngươi đừng bảo là để mọi người hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, tại mọi người nhìn chăm chú. Han Yu cảm giác hôm nay chính mình chảy mồ hôi lạnh không sai biệt lắm có thể tích lũy tốt nhất. Mấy thùng. Áp lực như núi, hắn lần nữa len lén nhìn Kato Megumi một chút. Kết quả phát hiện đối phương tựa hồ là thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác. Tựa như là không có ý tứ nhìn xem bộ dáng của mình. Han Yu không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm Kasumi Gaoka Utaha. Bên trong miệng cắn răng nghiến lợi nhẹ giọng la lên nàng. Không hiểu rõ nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải lời nói. Vậy ngươi trước đó những lời kia thật đúng là lừa dối ta nữa nha. Ta lúc đầu đều cho là ngươi đặc biệt nâng lên thám tử sườn núi. Không sai biệt lắm chính là ngươi đối với Kato đồng học vừa thấy đã yêu địa phương đâu. Đối với Han Yu phản ứng, Kasumi Gaoka Utaha tự hồ là có chút không vừa ý. Không khỏi lần nữa lửa đổ thêm dầu. Sâu kín nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mà lần này Kasumi Gaoka Utaha lời nói có thể nói là trúng vào chỗ yếu. Tất cả nữ hài tử tại nghe xong về sau đều tràn đầy đồng cảm. Theo bản năng gật đầu sau đó nhìn mình bên người tiểu đồng bọn. Thậm chí còn có người hướng Kato Megumi ném không biết là hâm mộ vẫn là ánh mắt ghen tị. Khiến cho Han Yu nhìn thấy mọi người đồng loạt động tác cũng là đau đầu vô cùng. Đối với cái tràng diện này, Kasumi Gaoka Utaha nhìn ở trong mắt, đắc ý ở trong lòng. Nàng cũng là cố ý thúc đẩy cục diện như vậy. Mà Kasumi Gaoka Utaha tại sao phải làm như vậy cũng là có chính nàng cân nhắc. Trên thực tế, từ khi ngày đó thẳng thắn cùng Han Yu trao đổi qua về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền bắt đầu có ý thức tự hỏi sau này mình nên làm cái gì. Muốn nói Han Yu người này, Kasumi Gaoka Utaha tổng thể tới nói vẫn là hài lòng. Chỉ ít trước mặt một cái Aki Tomoya so ra, Han Yu các phương diện cũng muốn ưu tú nhiều. Nhưng là có ưu điểm, tự nhiên cũng có khuyết điểm. Tỉ như hiện tại cùng Han Yu dây dưa không rõ nữ hài tử liền thật nhiều. Bây giờ tại trong phòng khách cái này một đại bang người, Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy các nàng hoặc nhiều hoặc ít cùng Han Yu ở giữa đều có chút mập mờ. Cho nên ngay từ đầu Kasumi Gaoka Utaha liền từ bỏ độc chiếm Han Yu dự định. Mặc dù nàng kỳ thật rất muốn độc chiếm Han Yu, nhưng là hiện thực nói cho nàng cái này tựa hồ khả năng không lớn. Chỉ ít để Han Yu từ bỏ muội muội của hắn Sagiri, Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy dựa vào bản thân là không có cách nào làm được. Lại càng không cần phải nói đơn thuần Mashiro. Kasumi Gaoka Utaha chính mình cũng không hy vọng nàng bởi vì chính mình độc chiếm Han Yu nguyên nhân. Mà từ Han Yu bên người rời đi, nếu như có thể mà nói, Kasumi Gaoka Utaha cũng hy vọng chính mình có thể một mực chiếu cố Mashiro. Mặc dù bây giờ trên thực tế vẫn luôn là Aoyama Nanami đang chiếu cố Mashiro. Đồng thời cân nhắc đến Han Yu bối cảnh, đã là thiên triều quý tộc, lại là bản thổ đại gia tộc người thừa kế. Kasumi Gaoka Utaha trong nhà mình chính là mở công ty. Cho nên đối với cái gọi là thượng tầng trong xã hội một chút sự tình cũng đã được nghe nói vô số lần. Hơn nữa lại thông qua Mashiro gián tiếp hiểu qua một chút Han Yu ông ngoại thái độ. Cho nên phương diện này, Kasumi Gaoka Utaha đã biết được phi thường thấu triệt. Đương nhiên, Kasumi Gaoka Utaha cũng không nhất định phải đổ thừa Han Yu không ngại. Nàng cũng có thể tuyển chọn những người khác, tỉ như Aki Tomoya. Nhưng là chính như trước đó nói như vậy, Kasumi Gaoka Utaha biết rõ, bằng vào điều kiện của mình, nếu như không tìm cái người thích hợp, về sau xuất hiện một chút phiền toái khả năng sẽ phi thường lớn. Đặc biệt là chính mình không ứng phó qua nổi phiền phức, mà Han Yu bối cảnh không cần Kasumi Gaoka Utaha đi nghiên cứu cái gì liền biết Han Yu nhất định có thể đem những tự mình đó ngăn cản không được quấy rối cách rời đi. Đồng thời trước mắt tới nói, Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu giác quan coi như không tệ. Chỉ ít cảm thấy cùng Han Yu cùng một chỗ sinh hoạt chính mình cũng biết tâm động. Đồng thời nàng cũng đã không muốn từ Han Yu bên người rời đi. Tình huống này, nghe tựa hồ không đủ thuần khiết. Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu tình cảm cũng mang theo một chút hiệu quả và lợi ích ý nghĩ. Nhưng là tình yêu thứ này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đối với Kasumi Gaoka Utaha tới nói, đây chính là nàng đối với tình yêu lý giải. Chỉ cần cảm thấy có thể, vậy liền đi làm, bằng không thì cũng sẽ không giống lúc đầu như thế. Cũng bởi vì Aki Tomoya giúp mình một lần từ đó đối với hắn sinh ra tình cảm. Mà bây giờ Kasumi Gaoka Utaha mặc dù trên thực tế còn có do dự, có đôi khi cũng biết nghĩ đến làm sao đem những người khác đuổi đi, từ đó độc chiếm Han Yu. Nhưng là trên thực tế nàng cũng ý thức được có một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cho nên liền có ý thức mà làm theo một ít chuyện. Dù sao ngay từ đầu Kasumi Gaoka Utaha cùng mọi người mới quen sự tình nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cầu chính mình thống khoái, khiến cho tất cả mọi người đối với mình có một ít ý kiến. Cho nên nàng bây giờ tại cố gắng thay đổi mọi người đối với mình ấn tượng, cải thiện chính mình cùng mọi người quan hệ, từ một loại nào đó góc độ đến đem cũng coi là làm hai tay chuẩn bị đi. Nếu như có thể độc chiếm Hanyu, như vậy Kasumi Gaoka Utaha là sẽ không khách khí. Nhưng là nếu như không được, như vậy thì cùng mọi người tốt tốt ở chung. Dù sao về sau thời gian còn dài mà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.